Cận Chiêu mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, vành mũ che kín cả khuôn mặt anh. Nếu không phải anh gửi tin nhắn cho Khương Mộng, thì hình bóng của anh gần như hòa vào một thể với cây đèn đường, thật sự rất khó để nhận ra. Khi Khương Mộng nhìn thấy Cận Chiêu, khóe miệng cô không nhịn được khẽ dương lên, sau đó cô nhanh chóng đi về phía anh. Phan Khải thấy Khương Mộng không đi về phía nhà ga thì cũng vội vàng đi theo. Cận Chiêu không hề ngước mắt lên. Khi Khương Mộng dừng lại trước mặt anh liền nhét điện thoại vào túi. Anh ngước mắt lên. Mắt của anh so với khi còn bé thì càng sắc bén hơn. Ánh mắt đi đến chỗ nào cũng dễ dàng quấy nhiễu không khí chung quanh, làm cho tâm tình của Khương Mộng cũng bị ánh mắt của anh điều khiển. Khóe miệng cô đè nén ý cười không thể che giấu được, sau đó vội hỏi. Sao anh lại tới đây? Đi ngang qua. Nói xong, anh khẽ liếc nhìn Phan Khải đã đuổi tới, cậu ta túm lấy áo đồng phục của Khương Mộng. Cậu không đi xe buýt sao? Ánh mắt Cận Chiêu rơi đến ống tay áo đồng phục học sinh bị Phan Khải làm nhăn nheo của Khương Mộng. Anh chậm rãi nhả ra ba chữ. Bỏ tay ra. Giọng điệu đó khiến tuyến phòng thủ tâm lý của Phan Khải lập tức dựng hết cả lên. Khương Mộng cảm thấy Cận Chiêu vẫn có quyền bảo người khác không được chạm vào đồng phục học sinh nên cô nhanh chóng rút tay lại. Hành động của cô càng làm cho Phan Khải cảm thấy kinh ngạc. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Cận Chiêu rồi lại quay sang hỏi Khương Mộng. Anh ta là ai vậy? Khương Mộng quay người nhìn chằm chằm vào Phan Khải 2 giây, sau đó nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu ta. Thất ca! Đồng tử của Phan Khải ngay lập tức trở nên run rẩy sau khi nghe được hai từ này. Anh ta nhìn chằm chằm vào Cận Chiêu với vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Ánh mắt Cận Chiêu một lần nữa trở lại trên mặt Khương Mộng, lần này còn mang theo cảm giác áp bách chết tiệt. Khương Mộng ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh nói, đi thôi. Sau đó, bóng dáng hai người bọn họ nhanh chóng biến mất ở ngã tư, để lại Phan Khải vẫn còn đứng ngơ ngác trong gió. Cận Chiêu đi được vài bước thì thản nhiên quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt thon dài có một chút lạnh lùng, làm cho toàn thân Phan Khải bỗng cảm thấy rùng mình, cả người đều không ổn chút nào. Nhìn thấy Cận Chiêu không đi xe máy cũng không lái ô tô, Khương Mộng cảm thấy có chút kỳ quái liền hỏi anh. Hôm nay anh gà trống sắt lái xe máy về nhà rồi à? Cận Chiêu đút hai tay vào túi quần, anh không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô. Sao vậy? Khương Mộng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói. Sao anh không mua một chiếc xe máy? Trong mắt Cận Chiêu không có dao động, chỉ hỏi ngược lại một câu. Buổi sáng ngồi chưa đủ à? Khương Mộng nghĩ đến cảnh tượng như bay trong gió vào buổi sáng. Nói thật, lần sau cô thả chịu đến muộn còn tốt hơn. Cô ấp úng nửa ngày mới có thể thốt ra thành lời. Không phải vậy. Cận Chiêu đưa Khương Mộng đi trên một con đường nhỏ. Anh định nhân cơ hội này hỏi Khương Mộng về chuyện yêu đương, làm sao nhãng chuyện học tập của cô. Khương Mộng cũng đã học tại trường gần một tháng, nhưng nhiều con đường vẫn còn khá xa lạ đối với cô. Khi nhìn thấy Cận Chiêu rẽ vào một con đường vắng bóng người, cô không khỏi hỏi anh. Anh rất quen thuộc với nơi này à? Muốn không quen cũng khó. Vậy bình thường anh qua những con hẻm này để làm gì? Chủ ý của Khương Mộng là trong con hẻm này gần như chẳng có gì, hoàn toàn tối tăm, một ánh đèn đường cũng không có, trước mắt cũng không có một quán trà sữa nào. Nhưng khi hỏi ra khỏi miệng, cô luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng như dự đoán, Cận Chiêu mở miệng trả lời cô. Em nghĩ rằng anh đến đây để làm gì? Vừa dứt lời, trước mặt bọn họ đã có một cặp học sinh trung học, nam sinh đẩy cô gái vào tường. Hai người anh em vô cùng thân mật. Khương Mộng sửng sốt, ngay cả bước chân cũng tự giác dừng lại. Hai học sinh trung học nghe thấy động tĩnh, liền liếc mắt nhìn sang rồi bước sang một con hẻm khác. Sắc mặt Khương Mộng trở nên có chút không tự nhiên, Cận Chiêu liếc cô một cái. Trước đây xảy ra xung đột với người ta thì thường hẹn đến đây giải quyết. Em đang nghĩ trong đầu cái gì vậy? Thực ra Cận Chiêu từ nhỏ đã hiếu chiến, khi còn nhỏ, cứ 3 ngày anh sẽ đánh nhau với những cậu bé cùng tuổi trước cửa nhà mình. Mặc dù đó chỉ là những trò đùa của những đứa trẻ, nhưng lần nào cũng vậy, anh đều đánh bọn họ hăng đến mức ai nấy đều ôm đầu khóc lóc vô cùng thảm thiết. Cho dù trên người anh có vết thương nghiêm trọng đến đâu thì anh cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vì vậy, người lớn của những đứa trẻ đó đều nghĩ rằng anh sai, vì việc này mà anh từng bị Khương Anh Hàn đánh mấy lần. Có một lần khi cô và Cận Chiêu đang lấy cành cây nghịch ốc sên ở tầng dưới, một cậu bé ở tòa nhà bên cạnh đã ném đá vào Cận Chiêu. Lúc đầu Cận Chiêu phớt lờ, nhưng cậu bé kia càng ngày càng quá đáng. Có một viên đá dính đầy bùn rơi thẳng vào đôi giày mà Khương Mộng mới mua, cô hét lên một tiếng. Thật đáng ghét! Sau đó, Cận Chiêu nhặt một viên gạch ném lên, làm cho cậu bé sợ đến mức bật khóc. Ba mẹ của cậu bé vội vàng tìm đến nhà của Khương Mộng để đòi công lý, cuối cùng Cận Chiêu lại bị mắng. Khi đó cô còn nhỏ, cô chỉ biết thể hiện sự chống đối bằng cách cắn nát tai của con thỏ bông để bênh vực Cận Chiêu. Khi lớn lên cô mới nhận ra rằng trẻ con biết khóc thì mới có sữa uống, nhưng cô chưa từng thấy Cận Chiêu khóc, chưa một lần nào, như thể anh là người trời sinh không có tuyến lệ. Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, phần vai cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, chiếc cặp sách nặng trĩu đã được Cận Chiêu nhấc lên. Những con hẻm như thế này quanh co chằng chịt, lại không có người qua lại, thậm chí còn không có đèn đường. Khương Mộng muốn lấy điện thoại di động ra bật đèn pin, nhưng cô lại thấy mức pin còn chưa tới 10%. Cô lặng lẽ cất nó vào túi rồi nói với Cận Chiêu. Anh có thể đi chậm lại một chút được không? Cận Chiêu bình thường đều đi cùng các anh lớn nên không có thói quen thả chậm bước chân để chờ phụ nữ. Tuy nhiên, vì đang tìm cơ hội làm công tác tư tưởng cho Khương Mộng nên anh chỉ có thể đi chậm lại vài bước và cẩn thận quan sát dáng vẻ của cô. Sau đó anh hỏi, em bị cận bao nhiêu độ? Khoảng 5 độ. Thế sao không đeo kính? Khương Mộng liếc anh một cái thấp giọng nói, em đeo kính vào trông xấu lắm. Cận Chiêu nhướng mày, trên không trung thỉnh thoảng có mấy con côn trùng nhỏ bay ngang qua không phát ra âm thanh. Cận Chiêu chưa từng xử lý chuyện này nên nhất thời cũng không biết mở miệng từ đâu. Lúc anh bằng tuổi Khương Mộng, anh cũng không hẳn là một học sinh tốt theo nghĩa truyền thống. Tuy rằng thành tích vẫn chưa từng bị tụt dốc, nhưng chuyện học sinh xấu thường làm anh cũng từng làm qua không ít. Chẳng qua nhờ có thành tích tốt nên thầy Mã mới thiên vị anh đôi chút. Bản kiểm điểm tuy rằng cũng viết không ít nhưng đến cuối lại không bị xử phạt gì cả. Lúc đó anh bận rộn cả ngày không có thời gian tìm bạn gái. Mặc dù như thế nhưng anh cũng từng không ít lần làm những chuyện như giúp anh em che mắt, cộng thêm thành tích của anh có thể giúp che mắt người ngoài. Vậy nên các phụ huynh đều rất yên tâm khi thấy con mình chơi chung với anh. Anh cũng từng vô số lần nhìn thấy mấy anh em của mình trốn trong một góc vắng người nào đó rồi làm những chuyện anh em em thân mật. Loại chuyện này anh thấy nhưng cũng không thể trách bọn họ. Nhưng khi chuyện đó xảy ra với Khương Mộng thì lại không còn như vậy nữa. Nếu Khương Mộng là con trai, nếu chuyện này xảy ra, anh chỉ cần rủ cô ra ngoài uống rượu rồi làm công tác tư tưởng với cô. Nếu còn cứng đầu không nghe thì đập cho cô một trận. Nhưng Khương Mộng lại là con gái, nếu anh nói quá gay gắt, anh sợ cô sẽ không chịu nổi và cảm thấy mất mặt. Còn nếu nói quá nhẹ thì anh sợ cô lại không coi trọng và để hết ngoài tai. Đặc biệt là vào năm cuối trung học, cô đã phải chịu rất nhiều áp lực. Ai mà biết được một cô gái bị mắc kẹt trong tình yêu có thể làm ra những điều điên rồ đến mức nào. Vì vậy trong con hẻm tối tăm, mặc dù đã đi một quãng đường khá dài nhưng Cận Chiêu vẫn còn nhíu mày, làm cho Khương Mộng cũng cảm nhận được anh đang có tâm sự nặng nề, giống như anh có chuyện gì quan trọng gì đó muốn nói với cô. Một lúc lâu sau, Cận Chiêu đột nhiên nói, em có từng nghĩ tới sau này mình sẽ gả cho một người như thế nào không? Ý định ban đầu của Cận Chiêu là muốn thông qua đề tài này giúp cho cô nhận rõ con đường dài và trở ngại phía trước, nhưng Khương Mộng hoàn toàn không lĩnh hội được dụng ý của Cận Chiêu, ngược lại càng cảm thấy anh có chút kỳ quái. Cô thành thật trả lời, không có. Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mình sẽ đăng ký vào trường đại học nào hay sẽ học chuyên ngành gì. Cô không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề trừu tượng như sau này cô sẽ kết hôn với người đàn ông như thế nào. Nhưng mà Cận Chiêu lại cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Nếu Khương Mộng không có suy nghĩ tới tương lai sau này với chàng trai đó thì chẳng khác nào cô đang yêu đương theo kiểu trêu đùa. Về chuyện không nghiêm túc trong một mối quan hệ tình cảm, cô là một cô gái, tính thế nào cũng là bên chịu thiệt. Cận Chiêu im lặng một lúc rồi nói, trong lớp anh từng có một cậu bạn trai, cậu ta theo đuổi một cô gái lớp bên cạnh rất cuồng nhiệt. Buổi sáng mang đồ ăn, buổi chiều mua đồ uống và còn tặng rất nhiều quà. Dùng một đống lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô gái, khăng khăng một mực với cậu ta. Nào ngờ ở sau lưng cô gái, cậu ta thảo luận với bọn anh những điều vô cùng khó nghe, thậm chí còn đem chuyện của cậu ta và cô gái ra làm đề tài khoe khoang. Sau đó em đoán xem thế nào? Khương Mộng nghiêng đầu nghe theo lời anh và hỏi, sau đó thì thế nào? Thành tích của cô gái kia tuột dốc không phanh, phụ huynh còn tìm đến trường gây ầm ĩ. Sau đó chàng trai kia bỗng nhiên đề nghị chia tay. Cô gái cảm thấy thanh danh của mình ở trường đã bị phá hủy hoàn toàn nên lập tức đòi nghỉ học. Em thấy chuyện này thế nào? Khương Mộng không nghĩ tới Cận Chiêu lại thình lình nhắc tới chuyện bạn học cũ của anh, với lại còn hỏi xin ý kiến của cô. Cô ngơ ngác chớp mắt rồi nói với anh, tuy rằng, nhưng mà cũng không đến mức phải nghỉ học. Sự chú ý của Khương Mộng khiến Cận Chiêu nhất thời không nói nên lời. Anh dừng lại một lát, giọng nói vang vọng trong con hẻm nói với cô, Những chàng trai ở tuổi em rất dễ nảy sinh cảm giác mới mẻ với người khác giới, nhưng hầu hết chỉ là cảm xúc nhất thời. Đối với họ, lấy một cô gái xinh đẹp về tay giống như thu được một chiến lợi phẩm vậy. Những lúc rảnh rỗi còn có thể lấy ra khoe khoang với mọi người, hầu hết đều không có trách nhiệm. Khương Mộng thì lại không nghĩ vậy, cô nghiêm túc phản bác anh. Điều đó không hoàn toàn đúng, trong lớp cũ của em có hai bạn quen nhau, sau đó bọn họ cùng nhau thi đậu vào Đại học Khoa học và Công nghệ, hiện tại cặp đó vẫn còn bên nhau vui vẻ. Khương Mộng vừa nói cũng không hề để ý tới bước chân của mình, cô vô tình vấp phải một khối đá xám nhô ra. Cận Chiêu vội vàng vươn tay tóm lấy cô, hơi thở của hai người đột nhiên sát gần lại, một bóng đen bao phủ lấy cô. Hầu hết mọi người ở độ tuổi này đều chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm. Khương Mộng ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo như nước mùa thu kia phản chiếu dáng vẻ của Cận Chiêu, môi mỏng cô khẽ mở. Vậy anh thì sao? Anh cũng giống bọn họ sao? Đôi mắt đen của Cận Chiêu lặng lẽ nhìn cô, trong mắt anh là thứ cảm xúc mà Khương Mộng không thể hiểu được. Nắm chặt tay anh. Dưới chân cô là con đường đá xám gồ ghề, Cận Triêu vươn tay về phía cô, Khương Mộng cũng nghe lời nắm chặt ống tay áo của anh, sau đó chợt nghe anh nói. Người em gặp không phải là anh. Vậy làm sao anh biết người em gặp không thể là anh? Nói xong, Khương Mộng nắm chặt tay Cận Triêu, sau đó lại nghĩ đến mối ràng buộc không có huyết thống chết tiệt, cô lúng túng giải thích. Ý em là anh không phải là người như vậy. Cận Chiêu không nhìn cô, trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng, sau đó vội chuyển đề tài không để lại chút dấu vết. Em tốt nhất nên đeo kính vào. Không muốn. Không phải lúc nào cũng có người dẫn em đi như thế này. Em sẽ không đi với người khác trên con đường này. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, hai người bọn họ bước đi song song. Trong đầu anh là hình ảnh một cô bé mới biết đi, còn trong đầu cô là hình ảnh một chàng trai dù có thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Khương Mộng đi theo Cận Chiêu xuyên qua ngõ nhỏ u ám. Sau khi đi hết con hẻm này là đi tới con đường đối diện với cửa hàng xe. Cô không biết trường của cô lại cách cửa hàng sửa xe của anh gần như thế. Nhưng nếu để cô tự đi thì chắc chắn cô không thể nhớ đường. Cửa hàng Tam Lại vẫn còn sáng đèn. Anh ta đang ngồi uống rượu với một người đàn ông. Khương Mộng đến gần thì mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi uống rượu cùng Tam Lại chính là người tên Kim Phong Tử kia. Kim Phong Tử thấy Cận Triêu dẫn theo Khương Mộng trở lại, liền nở nụ cười ẩn ý nhìn về phía Khương Mộng. Bọn tôi còn đang thắc mắc không biết cậu đi đâu, thì ra là đi đón em gái xinh đẹp về nhà. Cận Triêu đánh mạnh vào gáy anh ta. Tới một mình à? Kim Phong Tử rụt cổ lại trả lời. Không phải, cậu đoán xem tôi đi cùng ai. Vẻ mặt anh ta đầy vẻ ranh ma như một kẻ trộm, Cận Triêu không để ý tới anh ta nữa. Xách cặp sách của Khương Mộng vào, Tam Lại đột nhiên gọi Khương Mộng. Đói không? Ăn chút gì rồi học bài. Khương Mộng nhìn một bàn rau om có vẻ khá ngon. Từ khi tới đây cô chưa hề ăn rau om, thế là cô liền nói với Tam Lại. Em đi rửa tay trước đã. Kim Phong Tử quay đầu liếc nhìn Khương Mộng, sau đó quay sang hỏi Tam Lại. Giờ cô ấy sống ở đây à? Tam Lại cầm ly rượu lên cười tủm tỉm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Khương Mộng vừa vặn vòi nước, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang dừng trên đường. Sau đó một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ, mặc váy ngắn bước xuống xe. Khương Mộng liếc nhìn một lát rồi lại tiếp tục cúi đầu rửa tay, sau đó cô tắt vòi nước. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô gái tóc đỏ đã đứng trước mặt cô, ánh mắt chăm chú quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, giọng điệu ngả ngớ nói. Cô chính là em gái xinh đẹp trong miệng bọn họ sao? Khương Mộng rũ bớt nước trên tay, sau đó mới trả lời. Tôi và anh ấy không phải là loại quan hệ đó, cô là ai? Người phụ nữ gắn lông mi giả, trang điểm rất tinh xảo và có đôi mắt phượng rất đặc biệt, thoạt nhìn giống như một người chị cả xã hội. Cô ấy đưa túi giấy cho Khương Mộng và nói với cô đoán xem, cầm lấy. Khương Mộng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay cầm lấy túi giấy rồi đứng nép sang bên cạnh. Cô gái tóc đỏ mở vòi nước bắt đầu rửa tay. Lúc cô ấy cúi người xuống, chiếc áo ngắn của cô ấy bị rút lên trên để lộ ra một hình xăm gợi cảm trên eo, là hình một con rồng nhỏ màu xanh. Khương Mộng bỗng nhiên nhớ tới một cái tên, cô buột miệng nói. Cô chính là Tiểu Thanh Xà sao? Cô gái tóc đỏ tắt vòi nước, quay đầu dùng đôi mắt liếc nhìn cô. Tiểu Thanh Xà gì chứ? Trên eo tôi có một con rồng. Là rồng. Vừa nói, cô ấy vừa làm ra vẻ mặt gầm gừ về hướng phía Khương Mộng. Khương Mộng mở to mắt, chợt lùi về sau một bước nhưng vẫn ôm chặt đồ trong tay. Cô dùng ánh mắt kinh hãi và quái dị nhìn cô ấy. Mái tóc ngắn bên gò má dán sát vào khuôn mặt nhu hòa, trông cô càng giống như một con thỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn thấy phản ứng của cô, Tiểu Thanh Xà lập tức cười lớn, cô ấy ôm lấy vai cô, một tay nâng cằm cô lên nói. Bé đáng yêu, tôi tên Vạn Thanh, còn cô thì sao?